Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 252, mấy ngàn năm thứ nhất hung sát án. Canh 2, Lưu Vọng Sinh mượn tràn vào tới tươi mới sinh mệnh lực lượng. Trước tiên phong kín thân thể của mình tất cả khiếu khổng, lại duy chỉ có lưu lại miệng, bởi vì hắn muốn giữ lại miệng đến nói chuyện, nói cho Tà Tiểu Đa Di ngôn. Ta muốn, người nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ta. Tả Tiểu Đa đè lại miệng của hắn, nói, nhưng thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Xem ngươi trạng thái, ngươi nhiều nhất còn có một phút đồng hồ thời gian. Nắm chắc cuối cùng cơ hội đi. Lưu Vọng Sinh ngậm miệng, gật đầu, ngươi có thể chọn trọng yếu nói. Tả Tiểu Đa thâm trầm nói, ngươi nói cái gì, ta nghe cái gì, trong đó phân tắc. Ta tự sẽ châm trước. Lưu Vọng Sinh mái đầu bạc trắng rền vang, ánh mắt thê lương tuyệt vọng, như cũ ngậm miệng, gật gật đầu, ra hiệu chính mình nghe được, biết. Tả Tiểu Đa buông tay ra. Tần Phương Dương sự tình, có khác thủ phạm thật phía sau màn. Lưu Vọng Sinh thanh âm có chút mơ hồ, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt, gian nan mở miệng, Quần Long đoạt mạch, chỉ là một cái trên mặt nổi lấy cớ. Tần Phương Dương chân chính nguyên nhân cái chết, có khác việc, có người đang thao túng. Phốc, chấm ngoặc kép, Lưu Vọng Sinh nói chuyện, trong miệng lại tự khai bắt đầu dũng mãnh tiến ra ngọn lửa màu xanh lam. Nội tạng cùng huyết dịch, đều hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, dọc theo trước mắt duy nhất còn bảo trì mở ra khiếu huyệt tuôn ra. Kịch độc, đã triệt để áp chế không nổi, nhưng hắn cố gắng dẫy dụa lấy. Bờ môi khép mở, đánh bạc khí lực sau cùng liều mạng nói chuyện, bởi vì hắn biết, cái này sẽ là hắn trong cuộc đời. Sau cùng thời gian, Tần Phương Dương chết, cũng không phải là bởi vì Quần Long đoạt mạch, hắc thủ chỉ là lợi dụng Quần Long đoạt mạch mánh lới. Cùng mọi người tư duy theo quán tính, dựa vào cái này để hoàn thành, che giấu chuyện này, nhưng chân tướng sự tình, cùng Quần Long đoạt mạch quan hệ không lớn. Nếu chỉ là vì một cái danh ngạch, căn bản không cần thiết ra tay, lại hoặc là sớm ra tay, để Tần Phương Dương biết khó mà lui. Chấm ngoặc kép, ta thậm chí có thể khẳng định, hắc thủ mục tiêu căn bản cũng không phải là Tần Phương Dương bản thân, cũng không phải Quần Long đoạt mạch. Chấm ngoặc kép, hô, Lưu Vọng Sinh trong miệng phun ra một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Toàn bộ thân thể như vậy khô quắt xuống. Nhưng hắn gắt gao trừng mắt con mắt, đột nhiên sáng một chút, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, trong lúc bất chợt linh quang lóe lên, để hắn nghĩ tới cái gì. Hắn gắt gao nhìn xem Tà Tiểu Đa mặt, liều mạng dùng hết lực lượng cuối cùng nói, ta hoài nghi, hắc thủ mục tiêu chính là, chấm ngoặc kép, thanh âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn, như cũ gắt gao đính tại Tà Tiểu Đa trên khuôn mặt. Nhưng rốt cuộc nói không nên lời một câu, một chữ, hắn đã chết, trong miệng của hắn, đã không còn ngọn lửa màu xanh lam tuôn ra, nhưng mà hắn muốn nói lời, cuối cùng vẫn là còn chưa nói hết, ôm hận mà kết thúc, chết mà còn hận, chết rồi, Tả Tiểu Đa đối vừa mới chạy tới Tả Tiểu Niệm nặng nề nói một câu, nói cái gì rồi, cùng ta đoán không sai biệt lắm, Tả Tiểu Đa đáy lòng rất có vài phần hối hận. Hắn hẳn là tại Lưu Vọng Sinh mở miệng trước đó nói ra phán đoán của mình suy đoán. Lưu Vọng Sinh liền có thể tiết kiệm rất nhiều miệng lưỡi. Lưu Vọng Sinh nói đến nói tuyệt đại đa số đều cùng chính mình suy đoán muốn hôn hợp. Lại vẫn cứ cũng không nói đến mấu chốt nhất hoài nghi đối tượng. Nhưng như thế nhưng cũng có khả năng chính mình làm trễ nải thời gian. Lưu Vọng Sinh ngược lại một câu cũng nói không ra liền vô dụng chết rồi. Hiện tại người đã chết rồi, hối hận cũng vô dụng chỗ, không khỏi bắt đầu châm trước đứng lên. Lưu Vọng Sinh nói tới cái kia một câu cuối cùng, chưa nói xong câu nói kia, Lưu Vọng Sinh con mắt vẫn như cũ là chết không nhắm mắt chăm chú vào Tà Tiểu Đa trên mặt. Hắn liều mạng muốn nói xong, trong sinh mệnh mình cuối cùng linh quang lóe lên, lại cuối cùng vẫn là còn chưa nói hết, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tà Tiểu Niệm nhìn xem Tà Tiểu Đa, Tần lão sư cuối cùng người liên hệ là ngươi, sau đó liền mất tích, mà căn cứ thời gian đến suy tính, Tần lão sư ngộ hại thời gian, hẳn là ta tại Vu Minh bên kia, vừa mới đi ra Ma Linh xâm lâm thời điểm, chấm ngoặc kép, nói một cách khác, ta khi đó kỳ thực đã an toàn, chỉ là các ngươi bên này còn không có đạt được ta rất bình an chuẩn xác tin tức mà thôi. Lại bởi vì lưỡng trọng biến tấu, khiến cho tình thế biến thành trước mắt trạng thái. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cẩn thận mà hơi một chút phân tích nói. Đầu tiên đệ nhất trọng biến tấu, là lúc kia ta không biết ông ngoại thân phận, xinh xinh né 2 ngày, khiến cho đến báo bình an tin tức càng phát rời lại. Mà Tần lão sư xảy ra chuyện, lại chính là tại 2 ngày thời gian bên trong, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Hiện tại, chúng ta có thể xác định chính là, Tần lão sư chết, tuyệt đối không phải là bởi vì Quần Long đoạt mạch, một nửa cái danh ngạch, hắn cuối cùng người liên hệ là ngươi, nhưng cũng lại là tại ta sau khi thoát hiểm thời gian bên trong ngộ hại. Như vậy, thủ phạm thật phía sau màn mục tiêu chân chính, hoặc là ngươi, hoặc là ta, Tả Tiểu Đa đầu óc phi tốc chuyển động, tự hỏi, ta muốn, mục tiêu của bọn hắn là của ta khả năng, chỉ ít 9 thành, cúi đầu xuống, nhìn xem Lưu Vọng Sinh chết không nhắm mắt y nguyên gắt gao nhìn xem chính mình chỗ trống con mắt. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở ra một hơi, 9 thành khả năng, đối phương mục tiêu chân chính là ta, bọn hắn ám toán Tần lão sư mục đích cuối cùng nhất, chính là vì đem ta dẫn tới Thượng Kinh đến. Tả Tiểu Niệm nhíu lại đôi mi thanh tú, nói, nhưng là Tuần Thiên Ngự tọa đại nhân đã xác định, việc này, chính là Quần Long đoạt mạch đã được lợi ích người hạ thủ. Chấm ngoặc kép, đây chính là loại thứ hai biến tấu. Ngự tọa đại nhân tham gia, chính là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu loạn nhập. Tả Tiểu Đa nói, mà trên thực tế, người động thủ che người tay mắt tầng ngoài che lấp cũng là Quần Long đoạt mạch. Cũng là nếu như có gì ngoài ý muốn biến cố, có thể đùn đỡ lấy cớ. Nhưng những cái kia bị bắt tới người, nếu như ta đoán chừng không có sai, bất quá là cho người làm thương xử đầy tớ. Chân chính hắc thủ phía sau màn, căn bản cả tay đều không có động, liền lợi dụng bọn hắn đã đạt thành mục đích của hắn. Liền hắc thủ phía sau màn mà nói, liền xem như Quần Long đoạt mạch tất cả đã được lợi ích người toàn bộ chết sạch chết hết, cũng là không quan trọng, cũng chỉ là một đám hiệp sĩ cõng nồi, chết sạch, ngược lại sẽ chôn vùi tất cả tương quan manh mối. Hắn sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Hắc thủ phía sau màn này, lợi dụng các đại gia tộc đã hình thành thói quen, quán tính, trợ giúp, thúc đẩy ván này, mà đằng sau, không quản sự tình làm sao phát triển, sẽ có hay không có đại năng giả tham gia cũng tốt. Mục đích của hắn đều đã đạt đến, bởi vì ta hiện tại đã đi tới Thượng Kinh. Ta tới, có Tần lão sư thù ở chỗ này, báo được đại thù trước đó, ta liền không khả năng đi. Cho nên đối phương có đầy đủ thời gian đến vận hành, lại mở nhằm vào ta tân cục. Nếu như nói còn có cái gì là đối phương không ngờ tới, nói chung cũng chính là chúng ta chân thực bối cảnh không hề tầm thường. Càng có ma tổ ông ngoại dạng này siêu cấp cường viện, còn có chúng ta bản thân thực lực. Chỉ là, đây đều là không thể làm gì ngoài ý muốn biến tấu. Liền đối phương cho tới bây giờ bố cục, nếu là ta cho cái đánh giá mà nói, đành phải 2 chữ hoàn mỹ. Nghe nói Tả Tiểu Đa phán đoán suy luận đánh giá sau khi Tả Tiểu Niệm bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng thế nhưng là rất biết mình vị đệ đệ này sẽ rất ít đối với người có đánh giá cao như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút trong này mưu tính, nhưng lại không khỏi dùng mình. Như vậy, đối phương đến tột cùng là ai? Tả Tiểu Niệm nhíu lại đôi mi thanh tú, tạm thời còn không biết. Ta muốn, cái này người Lư gia cũng không biết. Tả Tiểu Đa nhìn xem Lư Vọng Sinh, thở dài thườn thượt một hơi. Mặc dù sự thật đã chứng minh chính mình tương quan suy đoán đều đoán đúng, nhưng trong lòng như cũ có khó có thể dùng nói rõ biệt khuất cảm giác. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ Lư Vọng Sinh cuối cùng cùng chính mình nói những lời này cũng đều tại đối phương trong dự liệu. Cũng chỉ có dạng này, chính mình mới có thể xác định trong đó chân tướng chỉ hướng. Mới càng thêm sẽ không đi, sẽ lâu dài lưu lại ở kinh thành, tiếp tục tra được, mà kết quả này, lại là đối phương chỗ vui thấy, cùng hy vọng nhìn thấy. Nếu như đối phương thật ngay cả điểm ấy cũng đều tính tới, vậy thì không phải là đơn thuần hoàn mỹ, mà là đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người. Ba nhà khác, còn có đi hay không? Tà Tiểu Niệm đem trần chờ ánh mắt tập trung tại Tà Tiểu Đa trên khuôn mặt. Ta muốn, giờ phút này đi cũng không có ý nghĩa gì. Tà Tiểu Đa cười khổ. Địch nhân làm việc chu đáo chặt chẽ đến tận đây. Nếu là diệt khẩu, vậy liền sẽ không chỉ diệt một nhà miệng. Sự thật chứng minh, Tà Tiểu Đa đoán vẫn là tuyệt không sai. Sau một chốc, bên ngoài tiếng còi báo động nổi lên bốn phía. Toàn bộ thượng kinh thành, trong lúc bất chợt trở nên một mảnh phân loạn, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm nhìn nhau, thở dài, trực tiếp hòa mình ẩn vào hư không. Tại trên bầu trời đêm, vòng quanh thượng kinh thành đi nguyên một vòng, ba nhà khác cũng đều đi xem một chút, chỉ là không cần tiếp tục tự mình xuống dưới nhìn, bởi vì cái này bốn nhà, đồng dạng không có nửa cái người sống, liếc qua thấy ngay. Nhìn một cái không sót gì, mặc kệ là gần đất xa trời lão nhân, hay là còn tại trong tã lót hài tử, hoặc là vô tội tỷ nữ hộ vệ bọn người, tất cả đều chết sạch sẽ, quả nhiên là chó gà không tha, tất cỏ hoàn toàn, lúc đầu mấy gia tộc lớn đều là rễ sâu lá tốt gia tộc siêu lớn. Rất nhiều dòng dõi cũng không ở kinh thành chi địa, coi là thật nói đến một buổi cả nhà đều là diệt. Kỳ thật vẫn là rất có khó khăn. Nhưng bây giờ tình huống lại là Tuần Thiên Ngự tọa cái kia đạo mệnh lệnh ứng nghiệm như thần. Tại cái kia mệnh lệnh đằng sau, mấy nhà người nhao nhao bị bãi quan cách chức. Sau đó còn muốn từng cái chạy trở về gia tộc. Thương lượng một chút, chuyện này đến tiếp sau làm sao bây giờ? Những cái kia bị cách chức người, phá trống loạn người nện. Ai cũng không dám đem gia quyến của mình lưu tại nhậm chức địa khu. Một mạch đều mang theo trở về. Tứ đại gia tộc trước mắt trạng thái, có thể nói là trước nay chưa có đại tập hợp đại đoàn viên. Ngay cả trước đó tại quần long đoạt mạch bên trong chỗ hết tài năng những gia tộc kia hạt giống, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng cũng cách trước về nhà. Từ trên xuống dưới tất cả mọi người là lẳng lặng chờ đợi. Phía trên cuối cùng kết quả xử lý, cùng gia tộc đến tiếp sau ứng đối. Dưới mắt khoảng thời gian này, chính là mặc kệ bao xa cũng đều đã trở về. Ở thời điểm này, thời cơ này, một trận độc, chân chân chính chính người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Trung phó U Minh, thượng kinh thành tứ phía đại loạn. Lư gia, Bạch gia, Phạm gia, Doãn gia, tứ đại gia tộc, tại trong cùng một ngày. Cả nhà đều là diệt, lại không người sống. Thậm chí ngay cả những cái kia đã bắt vào đi người liên quan các loại, cũng đều tại không sai biệt lắm thời gian bên trong, cùng nhau chết, tại trong lao bị diệt khẩu. Một cái buổi chiều thời gian, thượng kinh duy nhất một lần bốc hơi hơn 13.000 người. Mà cái này 13.000 người bên trong, hơn 9 thành đều là võ giả, trong đó càng không ít cao thâm người tu hành. Đây cũng là siêu cấp đại án tử. Tứ đại gia tộc chó gà không tha, huyết mạch tận tuyệt, cả kinh, vì đó chấn động, vì đó chấn kinh, vì đó kinh hãi. Mấy ngàn năm qua, thượng kinh thành thứ nhất hung sát đại án. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.